Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Gọi hồn giữa đêm trăng của tác giả Mạnh Tuấn ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi leo núi thêm nửa tiếng nữa, bọn họ dường như cũng đến được nơi cần đến. Đó là một ngôi nhà cổ kính đứng giữa núi rừng rậm rạp, vắng ngắt, trông không giống như là nơi ở của con người. Đó là một căn nhà lớn mang phong cách kiến trúc thời Tiền Lê, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Tấm biển treo trên cửa dính đầy mạng nhện và được viết với một nét mạnh mẽ đành thép. Tới rồi. Ông Đồ dừng lại rồi khẽ nói, chúng ta sẽ tạm thời ở chỗ này. Ngôi nhà trước mắt cực kỳ lớn, nó được bảo tồn khá tốt. Lạ thật. Tiểu Vân đứng bên cạnh cô, vừa thấy tòa nhà này bèn khẽ thì thầm. Có gì lạ? Không có gì. Đám người bọn cô thầm nghi ngờ trong lòng và theo chân ông Đồ chậm rãi vào bên trong tòa nhà. Xung quanh mảnh sân cỏ dại đã mọc sắp cao bằng cô, cảnh vật lại yên tĩnh đến đáng sợ, mà dường như không có bất cứ vật sống nào ở đây, ngay cả côn trùng cũng không có. Nhưng mà có vẻ như ông Đồ lại biết nơi này khá rõ. Ông ấy nhanh chóng đi vào sân sau một mình trước, như thể là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Còn họ cố sức mà gạt cỏ dại ra và đi theo. Chỉ chốc lát cả bốn người đã bước vào một căn phòng ở sân sau. Trong căn phòng đó cực kỳ rộng, những điều làm cho cô sốc nó liền trống rỗng, chẳng có gì khác lạ. Từ lúc vào cửa, Tiêu Vân ở bên cạnh cô đang nghiêm túc quan sát căn phòng này. Bỗng dưng anh ta liền khẽ nói, căn phòng này có vấn đề. Vấn đề gì? Ông Đồ liền đáp thay, những căn phòng mà chúng ta thường ở đều hướng về phía nam để mà lấy ánh sáng, nhưng mà căn phòng này thường ở phía bắc. Không chỉ vậy, các cửa sổ của nó đều đóng kín, cứ như thể là ánh mặt trời chiếu vào vậy. Sau khi nghe ông ấy nói, Trầm mới phát hiện đúng là như vậy. Không khí trong phòng rất tệ, bốn phía u ám vô cùng. Tiểu Vân cũng gật đầu, sau đó kéo tay của Trầm lại cạnh mình rồi dặn dò, hai người ở đây một lúc, ta và ông ấy sẽ kiểm tra nơi này một vòng, nếu không thì có gì mà hôm nay sẽ ở tạm đây. Ông Đồ cũng đồng ý, sau đó đem người ra một túi vải mở nó ra. Bên trong là một thứ bột màu trắng, trông như là vôi đâm nhuyễn bốc mùi hôi thối. Ông bốc lấy một nắm rồi dài thành một vòng tròn nhỏ. Tiểu Vân khi thấy thứ bột này, khuôn mặt cũng tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Anh ta bước lùi lại một bước rồi nhìn ông ấy kiểu nghi ngờ. Hai đứa bước vào trong này đi. Ông vừa nói vừa đem cái túi đó cho Tiểu Ánh. Đây là một ít bột vôi trừ tà mà ta đã chuẩn bị. Hai đứa ở yên trong này, ma quỷ sẽ không dám lại gần. Mặc dù không muốn ở lại nhưng hai người họ vốn không làm được gì, đi theo chỉ là mất công bảo vệ họ. Một lúc sau thì khi dặn dò xong, Tiêu Vân và ông Đồ cũng bước ra ngoài đi mất. Đêm cực kỳ yên tĩnh, cũng khoảng gần một tiếng mà hai người họ chưa có trở về. Trầm và Tiểu Ánh cũng đang ngồi xệt dưới sàn nhà để chờ đợi. Đột nhiên có tiếng bước chân bỗng vang lên ở ngoài cửa. Họ về rồi. Tiểu Ánh vui mừng đứng dậy định đi ra cửa, nhưng mà Trầm vốn cẩn thận, cô liền lập tức kéo tay của Tiểu Ánh lại. Từ từ đã, cứ ngồi ở trong này đợi thôi. Tiếng bước chân đó ngày càng to và dừng lại khi đến trước cửa phòng. Ở ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng cười kỳ dị, ồ ồ như là đang bị người khác bóp cổ. Hơn ai hết Trầm biết đây là tiếng cười của mà nữ chết cháy. Thật là rắc rối, sao nó lại cứ bám theo cô như vậy. Lần này dường như Tiểu Ánh cũng nghe thấy, cô liền lập tức run lẩy bẩy ôm chặt cánh tay của Trầm. Hai người co rúm lại với nhau, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể cầu nguyện là thứ bột này của ông Đồ có tác dụng. Chẳng mấy chốc mà nữ ở ngoài cửa lại bắt đầu đập cửa hết lần này đến lần khác. Cánh cửa rất nhanh đã bị đập một vết nứt. Kế tiếp lại ầm một tiếng, cửa đã bị phá bung ra. Ở phía trước trong cái bóng đêm đen đặc đó, ngay trước ngưỡng cửa lại có một bóng trắng lướt qua rất nhanh. Tóc gáy trên người của họ dựng đứng cả lên. Cứu, cứu với. Bỗng nhiên có một tiếng rên rỉ phát ra, Nó nhỏ nhưng khi lọt vào tai hai cô gái thì lại nghe rõ ràng đến kỳ lạ. Nhưng nó không phải phát ra từ ngoài cửa mà là từ đằng sau lưng của họ. Trầm liền run cầm cập quay đầu. Nhưng giây tiếp theo thì cô thực sự con mẹ nó hối hận đến xanh ruột. Bởi trên mặt sàn đầy ẩm mốc này, phía xa xa có một cái đầu người nằm nghiêng đang trợn mắt nhìn cô. Chính từ miệng của nó phát ra âm thanh vừa nãy. Bên cạnh nó là cả thân người không đầu đang bò quằn quại dưới nền nhà. Đôi tay không ngừng vung vẩy phía trước như đang tìm đầu của mình. Không sai, đó là hồn ma cô gái chết ở chợ. Trầm nín nhìn cố gắng không cho bản thân hét lên, bàn tay vã đầy mồ hôi nắm Tiểu Ánh chặt hơn. Tiểu Ánh cũng vì phản ứng này của cô mà giật mình, cô ấy cũng nhắm mắt nhìn theo. Là hồn ma của Trần Liên. Hai người hoảng cả hồn, vừa la hét vừa lùi lại liên tục. Bỗng nhiên bên cạnh cây xác không đầu đó, từ từ có một bóng trắng hiện lên. Một khuôn mặt nát bét đầy máu me, đầy vết bỏng nước đen sì. Chết tiệt, lại là ma nữ kia. Ngay sau đó nắm tay trắng nhợt của cô ta vươn dài xuống, tức khắc nắm chặt cái đầu của hồn ma Trần Liên. Hai người đang khó hiểu cô ta đang định làm gì thì ma nữ kia bỗng cười khạch một tiếng. Từng bước chân chậm rãi đi tới, nửa thân dưới của Trần Liên kéo thẳng dậy rồi đặt cái đầu đó lên cổ. Trong căn phòng tối, hai cái bóng trắng mờ đang ở cạnh nhau, từng đôi mắt đục ngầu màu máu dán lên người hai thiếu nữ. Bây giờ lại xuất hiện tới hai con ma, nhưng tại sao bọn nó lại cùng nhau xuất hiện? Điều này chẳng ai giải thích được. Tiểu Vân, cứu chúng tôi. Cha, cha. Họ liền liều mạng hét lên cầu cứu. Nhưng hình như cả hai đều phát hiện ra một điều, là cho dù hét rất to, nhưng thanh âm phát ra bên ngoài lại rất nhỏ, y như tiếng muỗi kêu vậy. Lúc này hồn ma của Trần Liên siêu vẹo bò tới họ, mà nữ chết cháy cũng từng bước áp sát. Đôi mắt độc ác của cô ta nhìn chằm chằm vào Trầm, bàn tay lạnh lẽo đưa về phía cô, miệng gào thét. Là tao cứu mày, mày lại đạp vỡ đầu tao. Mày phải trả nợ cho tao, mày phải làm cho tao một việc. Trầm trong lòng phát hoảng, thì ra cô ta năm lần bảy lượt cứ bám theo cô, không phải cho vui mà có mục đích. Cô gân cổ lên rồi hét to. Tôi không cố ý, là cô dọa tôi cho nên mới. Nhưng mà nữ kia lại không nghe thấy, và vẫn với một vẻ mặt dữ tợn, cô ta trợn mắt nhìn xuống dưới nền nhà, nơi cái vòng tròn bằng bột bao quanh, mà cười lên sằng sặc. Làm mùi này làm tao cảm thấy khoan khoái. Nó bất ngờ xúi xuống nằm sấp dưới đất, y như tư thế của Trần Liên. Cả hai ma nữ tiếp theo lại làm điều không ngờ. Bọn họ lại đưa mũi lại gần vòng tròn, không ngừng hít hà mùi hương thối hoác từ đống bột kia, trên mặt tỏ ra đầy khoan khoái. Trầm lại càng hốt hoảng, cô liền run rẩy nói với Tiểu Ánh. Thứ cha cô đưa hình như không có tác dụng. Tiểu Ánh cũng sợ hãi không kém gì cô. Cô ấy cầm túi vải cha đưa lập tức nói. Không thể nào. Sau đó cô ấy mở nút thắt hét lên. Chết đi. Túi vải vung lên phía trước, bột từ trong ấy tán ra rắc lên người hai ma nữ. Khi tiếp xúc với thứ bột này, khuôn mặt đầy máu của ma nữ bỗng chốc nổi giận. Cô ta liền hét lên một tiếng đầy thê thảm. Làn da vốn đã nổi đầy bọt nước như bị bỏng, nên lại phát ra tiếng vỡ tom tòm. Tiểu Ánh thở dài hắt một hơi nhẹ nhõm. Thấy chưa, nó có tác dụng. Trầm buông lòng người một chút, nhưng cô lại bất ngờ chú ý tới hồn ma Trần Liên đang bò dưới đất rồi nhìn lên hồn ma chết cháy. Chuyện gì vậy? Sao một ma nữ lại la hét thảm thiết, còn kẻ kia lại không hề có phản ứng nào? Lẽ nào thuốc cũng phân biệt đẳng cấp ma hay sao? Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cô liền nhận ra có cái gì đó không đúng. Ở khớp nối giữa cổ và thân người Trần Liên hình như đang có dấu hiệu dính lại với nhau. Cô một lần nữa giật mình bởi cái chân vốn đã mất nay lại mọc ra thịt mới. Cô liền lập tức lùi lại kéo lấy Tiểu Ánh. Không đúng, nó thật không có tác dụng. Hồn ma chết cháy đang quằn quại bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột ngột ngẩng đầu lên. Trời ơi, khuôn mặt cháy đen đầy bỏng nước đã không còn, thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nó lại trắng bệch nhợt nhạt như xác chết. Rõ ràng thứ bột này không phải để trừ tà. Cô không thể suy nghĩ được thêm nữa, rồi lập tức kéo Tiểu Ánh bỏ chạy. Nhưng mà nữ kia lại cười khành khạch tóm lấy mắt cá chân cô giật mạnh. Cô ngã dầm xuống đất, Tiểu Ánh hốt hoảng kéo cô ra. Nhưng Trầm liền lắc đầu rồi hét lên. Chạy đi, gọi anh ta đến cứu tôi. Thế nhưng mà Tiểu Ánh thốt lên. Nhưng Trầm đã dứt khoát hất tay của cô ấy ra. Trong đôi mắt ánh lên sự kiên định. Đi đi, nếu không chúng ta sẽ chết. Tiểu Ánh mắt đã rơm rớm nước, cô ấy không còn lựa chọn mà chạy vụt đi. Không ai thoát hết. Còn hồn ma của Trần Liên kia cũng nhanh chóng tóm lấy chân của Tiểu Ánh giữ chặt. Rốt cuộc thì hai người vẫn không thể thoát được. Mặt cá chân của Trầm đau đến nỗi rên rỉ. Cô lập cầm van xin. Tha tôi, cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm cho cô. Mà nữ nở một nụ cười trông đã bớt đáng sợ nhưng vẫn hung ác tột cùng. Chúng muốn ở chung thân xác với bọn mày có được không? Trầm lặng ngắt, chẳng lẽ mục đích của cô ta là muốn chiếm xác? Không được, chuyện này làm sao cô có thể chấp nhận? Nhưng bây giờ cô có thể làm được gì mà nữ kia túm lấy đầu của Trầm mà đập mạnh xuống đất? Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang sắp đụng vào nền gạch và cũng đã nhắm mắt lại để chuẩn bị chào đón cơn đau. Nhưng mà ngạc nhiên là cơn đau trong tưởng tượng cũng không đến. Đủ rồi. Cô khiếp sợ mở mắt ra và thấy một bàn tay trắng nõn thon dài đang che chìn chắn cô. Nhìn theo bàn tay đó lên trên, cô thấy một bộ trường bào hoa văn chìm màu đen quen thuộc. Trường bào khẽ phất lên trong bóng đêm, phác họa ra một thân hình cao ráo, gương mặt khôi ngô đến mức khiến người ta nghẹt thở dần hiện lên. Chỉ có điều lúc này trên khuôn mặt ấy đầy vẻ tức giận, anh ta rũ mắt nhìn cô, đôi mắt ánh lên sắp phun ra lửa. Anh ta nói giọng lạnh lùng mỉa mai, vẫn cao ngạo ngông cuồng như cũ. Nàng không biết tự bảo vệ mình sao? Tôi... Cô ống không nói thành lời tự bảo vệ thế nào được chứ. Cuối cùng cô cũng chỉ là một con người mà thôi. Rốt cuộc thì cũng phải nhờ tới anh ta cứu giúp. Mặc dù cô cực kỳ sợ hãi tên ma này, nhưng không thể không thừa nhận rằng khi nhìn thấy anh ta vào lúc này lại làm cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cô biết nếu có anh ta ở đây, chắc chắn không có ma quỷ nào có thể làm tổn thương cô. Lúc này khi vừa thấy Tiêu Vân hay ma nữ ở đằng sau đã không còn hung ác như bàn nãy, mà lại tỏ ra sợ hãi đến nỗi kêu khóc om sòm. Sau đó thì vội vàng buông cô và Tiểu Ánh ra, định chạy vụt về phía cửa chính chạy trốn. Nhưng Tiêu Vân không có phản ứng gì để mặc cho hai kẻ này bỏ đi. Trầm lấy làm lạ, tại sao năm lần bảy lượt anh ta không ra tay, nhưng cô đã nhầm. Ngay khi hai ma nữ kia vừa lao ra khỏi, ngay lập tức va phải thứ gì đó, khiến cơ thể bật ngửa ra đằng sau, ngã lăn mấy vòng xuống dưới đất. Trầm nhìn theo thì ngạc nhiên vô cùng, bởi vì lối đi vẫn còn rộng mở, tại sao họ lại bị bắn ngược trở lại. Hai ma nữ này như va phải một bức tường vô hình trong không khí vậy. Không để cho cô phải chờ đợi lâu, từ phía vách tường bên ngoài, ông Đồ Hai chắp tay sau lưng từ tốn bước vào. Tiểu Ánh, con không sao chứ? Ông nhìn con gái vẻ mặt lo lắng hỏi thăm, cô ấy lắc đầu rồi nhanh chóng chạy về phía ông, tâm tình vẫn còn run rẩy nói. Con không sao, nhưng cha, cái này không có tác dụng. Vẻ mặt của ông ấy hơi nhăn. Cha xin lỗi, cái này không phải để trừ tà mà là để dụ hai ma nữ này đến. Cha, ông lấy chúng tôi rất là mồi nhử, ông không hỏi ý kiến chúng tôi nếu... Trầm còn chưa kịp hỏi xong thì tiếng hét chói tai của ma nữ đã làm cho cô giật mình. Cô lập tức quay đầu nhìn xuống thì đã thấy vô số ngọn lửa màu xanh bay ra bảo vệ lấy hai hồn ma kia. Bên cạnh Tiêu Vân vẫn tỏ ra thản nhiên, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó khó hiểu. Anh đang làm gì vậy? Cô liền cuống cuồng nói... Là ta đang trừ tà, đừng có quấy rầy ta. Lúc này Tiêu Vân nhìn hình vốn đã mờ này lại càng thêm trong suốt. Trừ tà, không được, đừng làm vậy. Lòng của Trầm nóng như lửa đốt, anh ta muốn làm cho hai hồn ma này hồn phi phách tán. Tránh ra. Đôi mắt đèn của Tiêu Vân vẫn không có chút độ ấm. Theo tốc độ niệm chú của anh ta, ngọn lửa xanh càng lúc càng cháy lớn đến nỗi che khuất đi linh hồn bên trong. Tiếng hét ngày càng lớn, Trầm có thể ngăn cản thế nào cũng không được, cho đến khi một làn khói đen bốc lên thì tiếng hét mới dừng lại. Lúc này có lẽ là hai hồn ma kia xem như đã xong đời. Tiểu Vân dừng niệm, ngọn lửa cũng tan đi trong bóng đêm. Nhưng hai hồn ma này vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị tan phách. Cô lấy làm lạ, chẳng lẽ lửa này của anh ta không có tác dụng. Nhưng trong mặt của Tiêu Vân vẫn bình thản như vậy, không có gì là ngạc nhiên. Bỗng anh ta ngồi xổm bên cạnh như hai ma nữ đang trông rất yếu ớt và hỏi: hai người có nhớ là ai hại mình hay không? Dưới sự ngạc nhiên của cô, hai ma nữ kia không hề mất bình tĩnh. Dường như trong mắt của họ lúc này lại ánh lên một tia thần trí, không vô hồn như mấy lần cô gặp. Hai hồn ma kia không trả lời ngay mà đã dùng đầu gối quỳ rụp xuống đất, không ngừng vùi dập đầu về phía của Tiêu Vân. Cảm ơn quỷ vương đại nhân, nói việc chính đi. Tiêu Vân nhíu mày lạnh nhạt đáp: quỷ vương? Trầm kinh ngạc trong lòng, cô biết anh ta là quỷ còn rất lợi hại, nhưng cái danh xưng quỷ vương này quả thật không hề đơn giản. Có thể nói anh ta là vương trong loài quỷ, nó định nghĩa theo tên gọi thì cô có thể hiểu như vậy. Ở phía dưới bọn họ bắt đầu trả lời. Đó là... Vừa nói đến đây thì bọn họ đột nhiên run rẩy lắc đầu liên tục, sau đó hai tay ôm chặt lấy đầu mà la hét thê thảm. Không nhớ, không nhớ. Chết tiệt, cái bí ẩn này rốt cuộc là ai? Tiểu Vân bắt đầu trở nên nóng nảy, cô liền cất tiếng hỏi. Hai bọn họ làm sao? Anh ta lắc đầu đứng dậy, chỉ nhìn thấy hai người không ngừng lăn lộn dưới đất chán nản rồi nói. Bọn họ sau khi chết đã bị kẻ nào đó luyện hồn, ta tạm thời không thể làm được gì. Đúng lúc này thì ông Đồ mới từ phía sau bước lên mà nói. Là thuật huyết hồn, thuật này đã thất truyền cả ngàn năm, muốn giải e là không thể. Tiểu Vân lạnh nhạt gật đầu, trong ánh mắt vẫn ánh lên một sự bực tức. Sau đó anh ta giang hai tay, bất ngờ ấn lên trán hai ma nữ kia. Chỉ thấy hai người này ngừng dãy giụa, cơ thể cũng dần trong suốt rồi tan đi. Anh đang làm gì vậy? Đưa hai người này trở về cõi âm để tiếp tục đầu thai mà thôi. Giữ họ ở đây sẽ nguy hiểm đến cô. Thuật huyết hồn ta không biết giải, có hỏi gì thì cũng vô ích. Tiểu Vân từ tốn giải thích, lúc này trong lòng cô mới yên tâm. Dù sao đó cũng là cách tốt nhất bây giờ. Ít ra họ còn có thể đi đầu thai, không chịu sự khống chế của kẻ khác và tất nhiên là không còn đến dọa ma cô nữa. Sau đấy anh ta quay sang nói với ông Đồ và Tiểu Ánh. Hai người tùy ý chọn đại một phòng mà nghỉ ngơi, nên này tạm thời an toàn. Tôi cũng... Chầm vừa lên tiếng thì đã bị Tiêu Vân cắt ngang. Nàng ở đây với ta, ta có chuyện cần nói. Ông Đồ dường như cũng hiểu ý cho nên nhanh chóng dẫn Tiểu Ánh rời đi. Tiêu Vân nhẹ nhàng bắt tay, cánh cửa phòng liền bị đóng chặt lại. Không khí bây giờ trong phòng càng trở nên vô cùng im lặng. Anh ta không hề nói chuyện, Trầm đành phải ấp úng lên tiếng. Anh muốn nói với tôi chuyện gì? Nhưng ngay lúc này Tiêu Vân bỗng nhiên ngã ngửa xuống sàn nhà, đôi mắt lạnh lùng nhìn nhắm lại. Có vẻ như anh ta đã bị hao quỷ rất nặng nề. Cô biết dù là Tiêu Vân rất lợi hại, nhưng âm khí trong người vốn đã hao đi không ít, nay lại giúp hai ma nữ kia trở về âm phủ, chắc chắn đã dùng không ít sức. Linh hồn bây giờ có lẽ đang suy kiệt đến cực độ. Nghe đến đây thì lòng của cô lại có một cảm giác kỳ lạ. Xem ra hồn ma này cũng không lạnh lùng ác nghiệt như cô vẫn tưởng. Cô liền thở dài ngồi sát bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Vân. Chỉ thấy hắn như đang ngủ, có vẻ mặt bình yên. Dưới ánh trăng non chiếu rọi vào, vẻ tuấn tú của hắn giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Từng đường nét đều khiến cho ta không thể kìm ra nổi một chút khuyết điểm nào cả. Cậu bỗng dừng thấy bộ mặt của tên hồn ma này xem chừng đã không còn đáng ghét như ngày trước. Nói cho cùng thì những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã làm thay đổi không ít cái nhìn của cô đối với hắn. Chẳng biết sau bao lâu thì Trầm cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô liền ngáp đại một hơi dựa vào góc tường rồi thiếp đi. Khi đã chìm vào trong giấc ngủ say, toàn thân của cô lại một cảm giác run rẩy. Trần một giọng nói khẽ vang lên ở bên tai. Dậy đi, ta đưa nàng đi. Khó khẽ mở mắt ra thì giật mình khuôn mặt Tiêu Vân ở ngay phía trước. Anh ta đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cơ thể cũng không còn mờ ảo như trước. Trông qua hình như đã hồi phục hoàn toàn, còn cô đang gối trên đùi hắn mà ngủ. Cô nhanh chóng ngồi dậy thoát khỏi hắn rồi bảo: mà anh đã bình phục với. Tiêu Vân gật đầu: chỉ là ta tốn hơi nhiều sức, bây giờ đã hoàn toàn như trước. Cô liền khó hiểu: sao nhanh vậy được chứ? Tiêu Vân liền giải thích: ở đây âm khí rất nặng, bởi ta có thể dễ dàng hấp thu, điều này không có gì là lạ. Thì ra là như vậy. Cái này cô cũng không biết nhiều lắm, hắn nói sao thì cứ tin như vậy. Bỗng cô liền hỏi: nãy anh bảo đi đâu, chúng ta mới đến đây mà. Tất nhiên là đem cô đi trốn rồi, cô không thấy có gì lạ sao? Anh ta liền thản nhiên mà trả lời: ý anh là ông Đỗ. Trầm liền đáp ngay: bởi theo cô biết, ông ấy chỉ là một thầy giáo bình thường, sao lại biết dùng mấy thứ trừ tà như vậy? Tiêu Vân như là đọc được suy nghĩ của cô, nhướng mày lên mà đáp: ông ta là một thầy pháp, đạo hành của ông lão này cũng không tệ. Ở tuổi xế chiều này có thể xem là một cao thủ của giới đạo sĩ. Ông ta cố tình dụ hai ma nữ kia đến để ta xử lý. Cái thứ bột ấy chính là mùi nhử. Nhưng điều làm cho ta thắc mắc là tại sao ông ta lại có được hai thứ đó? Thứ gì? Là tấm bản đồ đến đây và một bộ xương cốt của một người nhà họ Dương. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta tỏ ra đầy thận trọng. Trầm cũng vậy. Từ những sự kiện xảy ra, cô cũng thầm đoán được ông Đỗ dường như vẫn còn đang che giấu điều gì. Trong trí óc của cô một suy nghĩ vội vụt qua: có khi nào là ông ấy là hung thủ gây ra cái chết của hai cô gái kia? Mấy ngày nay ở đây tôi cũng thấy người này có nhiều biểu hiện khác người. Tiểu Vân hơi suy nghĩ sau đó liền lắc đầu: không, ông ta không phải hung thủ, nhưng mà ta thấy người này có liên quan đến gia tộc họ Mã. Trầm liền ngạc nhiên: tại sao anh lại nói vậy? Tiêu Vân từ tốn giải thích: nàng không thử động não xem nếu có một kẻ quân đạo hạnh như lão ta, sao lại không ra tay cứu người con gái từ nhà họ Mã mà phải đợi ta ra tay? Chuyện này dư sức lão làm được. Hơn nữa người dân ở đây vốn rất sợ mấy thứ như ta, không có lý do nào họ lại mạnh dạn truy đuổi ta như vậy, trừ khi có kẻ nào đó chống lưng. Còn nữa, vùng núi này vốn là nơi giấu xác, cho dù ông ta có bản đồ thì cũng không thành thạo lối đi ở đây như vậy, huống chi là vào ban đêm không thấy đường. Cô đưa hai tay bịt lấy miệng: ý của anh là ông ấy cố tình đưa chúng ta đến đây, mục đích là gì? Tiểu Vân nhíu mày gật đầu nhẹ: đó cũng chỉ là suy đoán, có vài điều ta vẫn chưa nghĩ thông. Thật sự là lúc nãy cô gái kia đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ta không tiêu hao quỷ khí kịp thời ra tay thì có lẽ cô ta đã chết. Nếu là cái bẫy do ông ta tạo ra thì thật sự người này là quá thâm độc, hay là lão đã tính không sai một đi. Có thể nói không thể xem thường tâm cơ của người này. Ngay cả ta cũng có một cảm giác bất an. Nhưng ta có thể cam đoan vụ việc lần này không hề có liên quan đến hai cái chết lúc trước, bởi ta không cảm thấy mùi của kẻ kia ở chỗ lão ta đã giăng bẫy. Hung thủ thật sự vẫn chưa lộ diện. Kẻ anh nói là ai? Cô cũng bắt đầu thấy rối loạn, thật khó mà nuốt trôi những thông tin này vào đầu. Cô vừa dứt lời thì anh ta lại thở dài: ta biết thì còn điều tra làm gì, nhưng mà kẻ này không phải là người. Cái mùi này là mùi của quỷ. Còn việc của lão Đồ nhà họ Mã có liên quan tới con quỷ này hay không, hay là chúng ta đang nghi ngờ oan cho ông ấy, thì vẫn là một ẩn số. Trầm đưa tay xoa lấy hai bên thái dương tỏ ra mệt mỏi. Mọi chuyện thật là rối rắm với cô. Tiêu Vân thở dài: đặt chuyện này sang một bên đi, bây giờ chúng ta cần tìm cách ra khỏi nơi này trong đêm nay. Cô liền khó hiểu mà đáp: cứ đi theo đường cũ mà ra sao lại phải tìm? Anh ta hơi nhướng mày: đồ ngốc, đơn giản như vậy thì nói làm gì. Cả ngọn núi này đều bị phủ một đại trận bát môn độn giáp, tám cửa đều vào được, nhưng mà ra chỉ có một đường ra, thế cho nên mới phải cần tìm. Với lại nơi này không tốt đối với ta, nếu ở lâu e rằng hồn phi phách tán. Cô nói: không tốt chỗ nào, tôi thấy anh hồi phục nhanh vậy mà. Tiểu Vân liền đáp: nếu ta đoán không nhầm thì căn phòng chúng ta đang ở chính là trung tâm của trận pháp. Hơn nữa đại trận này hoạt động rất đặc biệt, những thứ tồn tại như ta khi đặt đặt chân vào ngọn núi này sẽ bị trận pháp hút cạn quỷ khí, tất cả đều đổ dồn về căn phòng này. Thế nên ta không thể ra ngoài quá lâu. Nếu mà nói đúng thì là ta đang bị giam lỏng, già sẽ chết. Trầm liền mắng, anh cũng thật ngu ngốc. Trên khuôn mặt của Tiêu Vân thoáng chút tức giận, nàng nói gì? Cô liền khinh thường mà đáp, chẳng phải là ngu ngốc sao, nếu biết vậy anh còn đi theo họ vào đây làm gì? Trên khóe miệng anh ta thoáng nở một nụ cười xảo trá, ta có mục đích riêng, giờ không thể nói cho nàng được, cứ tin ở ta. Nhìn hắn như vậy càng làm cho cô có chút hoài nghi về mục đích của hắn. Có quỷ mới tin anh, nếu anh chắc chắn vào được ra như vậy, thì chúng ta phải làm gì tiếp theo? Đi cướp đồ. Tiểu Vân cười quái gì khiến cô giật mình. Cướp? Anh định cướp bản đồ của ông Đồ để tìm lối ra. Sao nãy anh không cướp đi mà phải chờ đến bây giờ? Anh liền tỏ vẻ hài lòng, cũng hiểu ý của ta đấy. Sau đấy anh ta nói tiếp. Nàng không thấy nãy ta suy yếu đến mức nào sao? Hơn nữa đám đạo sĩ ta từng gặp thì kẻ nào cũng có ngón đòn riêng. Cướp lúc nãy e già ta đã tàn phách sớm hơn nàng nghĩ đấy. Lão già này nhìn vậy chứ không đơn giản đâu. Nói xong Tiêu Vân xoay người đứng dậy chậm rãi đi về phía lối xa. Trầm cũng lững thững đi theo. Nhưng khi tay của anh ta vừa chạm vào cánh cửa thì đột nhiên thân người bỗng bất động. Sao vậy, mở cửa ra đi. Trầm lấy làm ngạc nhiên. Tiêu Vân không trả lời mà hoàn toàn bảo trì tư thế đó. Cô tò mò nghiêng cái đầu lên phía trước, đưa tay vung vẩy trước mắt anh ta mấy lần, nhưng Tiểu Vân không hề có phản ứng lại. Anh sao lại vậy, đừng dọa tôi. Cô hoảng hốt lên tiếng nhưng anh ta vẫn vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bỗng ngay lúc này cơ thể của Tiểu Vân đột nhiên rung lên như bị điện giật. Sau đó cả người như là diều đứt dây bắn ngược ra phía sau, va vào cây cột gỗ ở giữa nhà. Trong thời gian ngắn ngủi có vài giây, linh hồn của anh ta lần nữa mở đi như lúc trước. Cô hoảng hốt chạy lại nhìn khuôn mặt trắng bệch mờ nhạt phía dưới không khỏi lo lắng. Tiêu Vân, ta không sao. Giọng nói của anh ta vang lên nhưng lại tỏ ra yếu ớt vô cùng. Tiêu Vân gần người ngồi dậy xếp bằng tại chỗ, khuôn mặt hiện lên một vẻ đầy khó tin cùng với tức giận. Ở bên ngoài đã bị kết trận để nhốt chúng ta trong này. Trầm liền lo lắng. Là ông ấy làm. Anh ta gật đầu sau đó nhắm nghiền mắt lại. Mãi một lúc lâu sau linh hồn mới rõ ràng trở lại. Khoảng hơn một tiếng trôi qua đã mấy lần Tiêu Vân thử phá cửa nhưng hoàn toàn vô ích. Có vẻ như đây là âm mưu của lão Đồ đã sắp đặt sẵn. Mục đích là gì thì hai người hoàn toàn không biết. Nhưng chắc chắn không phải là việc tốt lành gì. Trong lúc mà Tiêu Vân đang cần thời gian để hồi phục quỷ khí, Trầm chán nản đứng dậy đi về cánh cửa đó. Thế vậy Tiêu Vân khẽ nhướng mày lên mà nói, nàng đang định làm gì? Thử mở cửa. Cô đáp lại ngắn gọn. Tiêu Vân nghe vậy khinh thường nói, ngay cả ta cũng không. Anh ta còn chưa nói dứt câu thì cánh cửa phòng đã được cô mở toang, thật sự là rất nhẹ nhàng, giống như là mở một cánh cửa bình thường vậy. Trên khuôn mặt của ta thoáng một chút vui mừng, sau đó thì nhìn lên dáng vẻ ngây ngốc của Tiêu Vân mà nói, thứ anh không làm được không có nghĩa là tôi không làm được, đừng khinh thường phụ nữ chúng tôi, bây giờ thì đi thôi. Tiêu Vân kinh ngạc tạm thời không nói nên lời, anh ta cũng đứng dậy đi lại phía cô. Trầm bước ra ngoài cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, thế nhưng không, khi mà Tiêu Vân vừa đưa người qua ngưỡng cửa thì lần nữa bị đánh bật vào trong, như là va phải một bức tường vô hình. Lần cuối cùng Trầm cũng phát hiện ra, nãy hai mà nữ kia cũng va phải nó. Lúc trước là cô cứ tưởng là do Tiêu Vân làm, ai ngờ là do ông Đồ. Thực tế trận pháp này được kết trước khi mà Tiêu Vân trở lại cứu cô và Tiểu Ánh. Tiểu Vân cũng nhận ra trên khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Lão già chó chết, nếu ta thoát được thì nhất định sẽ xác lão ra thành hàn ngàn mảnh. Chẳng trách mà cha con họ đối với ta lại đi được, còn anh với hồn ma kia thì không. Có vẻ như ông ta đã đề phòng anh rời đi khỏi đây. Nhưng nếu như vậy thì anh đi ra làm sao? Nhìn thấy điều bộ tức giận ấy khiến cho cô không khỏi thốt lên. Tiểu Vân sau một lúc bình tĩnh thì hắn cũng gật đầu. Thời gian không còn nhiều, ta thì không thể thoát ra được. Hay là... Trầm liền sốt ruột đáp. Anh nói liền đi. Anh ta liền nói, hay là nàng thấy ta trộm đồ rồi đem đến cho ta? Cô liền ngạc nhiên đưa tay chỉ về phía của mình. Cái gì anh bảo tôi? Hắn ta liền nhún vai. Thì nàng cũng thấy đấy, ta đâu có ra được. Nàng không làm thì ai làm? Nếu phu quân của nàng bị giam ở đây mãi mãi thì nhất định nàng cũng không thể rời khỏi đây được. Sau này cũng không ai bảo vệ được cho nàng. Tên dâm tặc đã bảo tôi không phải vợ anh. Cô liền tức giận mắng một tiếng, nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Suốt cuộc thì tên này đã bị giam lỏng ở đây, vậy nhiệm vụ này chắc chắn cô phải làm. Hơn nữa qua lời của hắn nói thì tấm bản đồ này rất quan trọng, là cơ hội thoát của cả hai người. Không ăn trộm cũng không xong, chỉ bằng thử một lần nhưng phải bắt đầu thế nào cô cũng không biết. Đang định hỏi thì Tiêu Vân ở trong phòng dường như đọc được suy nghĩ của cô mà nói. Đạo sĩ khi ngủ sẽ mở mắt âm dương để đề phòng ma quỷ. Lúc này mọi giác quan trên cơ thể sẽ ngừng hoạt động như là người chết. Nàng chỉ việc kiểm tra phòng của lão và tìm kiếm thôi. Mà nhớ kỹ phải cẩn thận, nơi này không an toàn, có việc gì phải chạy về đây ngay. Anh không lừa tôi chứ? Tất nhiên. Tiểu Vân đáp lại cụt lùn, sau đó ra hiệu cho cô đi nhanh. Chậm bước vội lên hành lang trong ngôi nhà cổ, khắp nơi tràn ngập một bầu không khí chết chóc. Không một âm thanh, không một tiếng động, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Cô cẩn thận rón rén đi đến từng phòng. Bên ngoài là dãy hành lang được làm từ gỗ. Đêm đông lạnh giá mông lung, cô chỉ có thể lờ mờ thấy đám cỏ dại bao quanh căn nhà này. Cảm giác đây giống như là một ngôi mộ cổ đại không được người ta dọn dẹp vậy. Khi đi được một đoạn khá xa thì bỗng nhiên cô cảm thấy một luồng hơi thở kỳ dị. Cô liền run rẩy quay đầu lại, dồn mắt về phía căn phòng bên cạnh. Bên trong có ánh sáng phát ra. Nếu cô đoán không nhầm thì cha con của họ đang ở trong này. Ánh nến xuyên qua cửa sổ. Tuy đoán được có người ở bên trong nhưng cô vẫn không kiềm chế được mình. Thật sự chuyện ăn trộm này trước nay cô chưa từng nghĩ đến. Sau một lúc lấy can đảm, trước tiên cô cũng út mướt ngón tay nhẹ nhàng chọc thủng một lỗ nhỏ trên ô cửa sổ được bọc bằng giấy. Khuôn mặt của cô từ từ áp sát lại cửa sổ, dán mắt lên chiếc lỗ nhỏ đó. Cái cỡ chiếc lỗ vừa vặn để cô có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong phòng. Cô trông thấy ở dưới nhà sàn có một người đang nằm. Vì ánh sáng quá yếu nên cô không thể nhìn rõ mặt mũi ra sao. Nhưng cô cũng nhìn ra được đây là một người đàn ông, có lẽ là ông Đồ. Còn lại thì không thấy thêm ai nữa. Chẳng lẽ Tiểu Ánh lại ở phòng khác? Nơi này rất là nguy hiểm. Sao ông Đồ lại để con gái của mình một mình như vậy? Càng nghĩ cô lại càng có một cảm giác không đúng. Nhưng theo lời của Tiêu Vân nói, ông ấy không phải là hạng tầm thường. Nếu như nhốt được cả con quỷ háo sắc kia một chỗ thì chắc sẽ lo được cho con gái của mình an toàn. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng cô cũng mạnh dạn đẩy nhẹ cửa đi vào. Trong phòng hoàn toàn trống không. Vừa bước vào, cô bỗng nhận được có một luồng gió lạnh ập tới. Mồ hôi trên người vừa tuôn ra đều bị luồng gió lạnh thổi bay. Cảm giác như mình vừa đi vào trong động băng vậy. Nương theo ánh sáng chiếu rọi từ cây đuốc cắm trên tường, cô nhìn thấy cái túi vải lúc trước ông Đồ đưa cho Tiểu Ánh đã bị rơi dưới đất. Cô cẩn thận nhặt nó lên. Lần này cô mới yên tâm, đây chính xác là nơi cô cần đến. Trong căn phòng chống hùa chống hoắc, cô nhìn sang phía góc tường gần đó, nơi ông Đồ đang nằm ngủ. Ông ấy nằm nghiêng dưới đất khom người nhìn về phía bên trong. Cô rón rén bước lại gần, lo lắng run rẩy đưa tay ra. Khoảnh khắc tay của cô chạm vào vai của ông thì cả người cô giống như là bị điện giật. Cô lập tức rụt tay lại rồi hối hả lùi lại phía sau tận mấy bước. Cơ thể của ông Đồ vừa lạnh vừa cứng, y như là xác chết. Từ cơ thể ấy tỏa ra một mùi máu tanh tưởi như là mùi thối rữa với máu vậy. Nhưng cô nhớ tới lời dặn của Tiêu Vân, có lẽ bây giờ ông ấy đang trong trạng thái giả chết để mở mắt âm dương. Cho dù là như vậy vẫn khiến trái tim của cô run lên bần bật. Nhưng mà thời gian không còn nhiều, cô đành phải cắn răng để tiếp tục chịu. Nhưng khi kiểm tra một nửa người phía bên trên, cô vẫn không hề tìm thấy một thứ gì. Có lẽ ông ấy giấu nó nằm ở phía dưới. Muốn tìm thì cô phải lật ông ấy nằm ngửa trở lại. Nhưng lỡ ông Đồ có tỉnh giấc thì cô biết phải giải thích như thế nào. Suy đi tính lại thì cô vẫn không còn lựa chọn mà đành mạnh dạn dùng tay kéo nhẹ lấy vai của ông ấy. Cậu mới kéo nhẹ một cái mà cả người của ông như đổ ngược xuống đất và trong tư thế nằm ngửa. Nhưng điều đó khiến cho Trầm cực kỳ sợ hãi, không kiềm chế được mà hét toáng cả lên. Đập vào mắt của cô là một cỗ thi thể dập nát, nửa đầu bên trái đã bị dập nát bét đến biến dạng. Dưới ánh sáng trong phòng, cô có thể nhìn thấy rõ từng mảng xương và não đang trộn vào nhau, đang không ngừng theo máu nhỏ từng đợt xuống nền nhà. Thân thể cũng không còn nguyên vẹn như trước, bụng dưới cũng bị rạch ra một đường kéo dài nội tạng ra ngoài, ruột non bị xếp lại thành hình chữ dương. Toàn bộ thi thể đã bị biến dạng, nhưng mà nửa đầu còn lại thì vẫn còn vẹn nguyên. Cô có thể nhận ra đây chính là ông Đồ. Ông ấy đã chết, hơn nữa còn chết theo một cách đầy thê thảm, cách thức y như là cái chết ở chợ mấy hôm trước vậy. Rốt cuộc là ai làm? Chẳng phải ông ấy là một người có đạo hạnh cao thâm hay sao? Chẳng lẽ như lời của Tiêu Vân nói là quỷ? Nghe đến đây thì cô càng cảm thấy rùng mình. Cô liền chắp hai tay vái mấy vái trước thi thể của ông, rồi liền vội vàng lấy hết can đảm kiểm tra cái xác một lần nữa. Ngoài sự mong đợi của cô, trên người của ông Đồ bây giờ không còn bất cứ một thứ gì. Tấm bản đồ tìm cũng không cánh mà bay. Bây giờ cô có thể đoán là kẻ giết ông ấy chắc chắn đã lấy nó đi rồi. Việc cần làm bây giờ là tìm ra Tiểu Ánh. Ông Đồ tuy không biết chân tướng như thế nào, nhưng con gái của ông là một cô gái tốt. Hy vọng cô ấy không làm sao. Lầm bầm một mình xong, cô nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, tránh phải nhìn thi thể đáng sợ thêm một lần nào nữa. Nhưng lúc này cô lại một lần nữa giật mình, bởi lúc bước vào thì cô thấy căn phòng hoàn toàn trống không. Nay ở trong góc tường trước mắt cô từ bao giờ lại xuất hiện một cái dương gỗ dài gần bằng thân người. À không, trông qua thì có vẻ giống như một chiếc quan tài hơn. Nó nằm khuất trong bóng tối, nếu không phải là cô không để ý thì hoàn toàn sẽ không bị phát hiện ra. Trầm rất hiếu kỳ, cô đi đến bên cạnh chiếc quan tài gỗ, dùng sức đẩy nắp quan tài ra xa. Một mùi ẩm mốc phả vào mặt khiến cô thật khó chịu. Tiểu Ánh. Nhưng khi nhìn vào bên trong thì làm cho cô giật mình, bởi năm người ngồi bên trong chính là Tiểu Ánh. Cô ấy nằm im bất động, cơ thể không hề tỏ ra có vết thương nào, cơ bản đã hoàn toàn lành lặn. Tuy vậy, Trầm vẫn không thể chắc chắn là cô ấy có giống cha của mình đã chết hay còn sống. Cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng gọi. Tiểu Ánh, cô nghe tôi nói không? Cô ấy vẫn vậy, không có dấu hiệu gì. Bây giờ tâm lý của Trầm vô cùng hoảng hốt. Cô đưa bàn tay run rẩy thò vào bên trong, đặt ngay cạnh mũi của Tiểu Ánh. Còn thở, cô ấy vẫn còn thở. Trầm nhất thời vui mừng mà kêu lên. Sau đó thì khom người kéo Tiểu Ánh ra khỏi quan tài. Tuy cô ấy vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu ớt. Cho dù Trầm có hô hấp nhân tạo hay làm mọi cách, vẫn không thể nào làm cho Tiểu Ánh tỉnh lại. Cầm lúc ấy cô nhìn thấy trên nền đất trống bên cạnh, bỗng nhiên có thêm một bóng đen in hẳn phía dưới. Cái bóng đó cao lớn mảnh khảnh, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành. Điều đáng sợ hơn cả là bóng đèn đó ở ngay bên cạnh chiếc bóng của cô. Rõ ràng là hắn đã đứng sau lưng của cô. Trầm cảm thấy ngay cả nhịp tim của mình cũng loạn mất rồi. Là ai? Ai đang đứng sau lưng của cô? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nếu là ma quỷ thì không thể nào có bóng đổ xuống được. Một lát sau cô lại bỗng dừng thấy mặt của mình lạnh như băng. Dường như là người đang chạm vào mặt của cô. Chốc chốc lại chạm nhẹ, dịu dàng như đang vuốt ve người yêu. Giọng của Trầm lại vang vang lên bên tai của cô. Thật là may mắn, chờ đợi ở đây gần cả trăm năm, cuối cùng thì cũng có người phù hợp, thật là tốt quá. Lần này Trầm thực sự chắc chắn, phía sau cô thực sự có một gã đàn ông. Giọng nói này rất lạ, cô chưa từng nghe qua bao giờ. Hình như người mà hắn nói ám chỉ Trầm. Cô muốn quay đầu lại xem gã đàn ông phía sau rốt cuộc là kẻ nào. Nhưng ngay lúc này Tiểu Ánh nằm dưới đất bỗng nhiên mở mắt ra. Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt cô ấy dường như không có chút lý tính nào. Ánh mắt ấy hoàn toàn vô hồn làm cho Trầm thấy run rẩy. Dự cảm không hay xâm chiếm đầu óc của cô. Chưa kịp phản ứng thế nào thì một giây sau, hai tay Tiểu Anh đã bất ngờ túm lấy cổ của cô. Cô muốn giãy giụa nhưng cả người giống như bị đóng băng, không thể nào nhúc nhích nổi một chút. Sức của Tiểu Anh không hiểu sao lại rất mạnh. Trong khoảnh khắc bị cô ấy túm lấy, cả người của Trầm dường như không thể thở nổi. Chẳng mấy chốc đầu óc của cô bắt đầu mơ màng do thiếu oxy, gần như là sắp ngất lịm. Không, không thể ngất được. Nếu ngất đi sẽ toi đời mất. Ngay đến đây cô liều mạng trần trừng đôi mắt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Ngay lúc đang chống cự lại Tiểu Anh trong tuyệt vọng, thì tiếng cười khe khẽ của kẻ kia lại vang lên sau lưng. Được rồi, chỉ cần giữ nó lại như vậy là được. Đừng mạnh tay quá không làm hỏng việc của ta. Tiểu Anh cũng không dùng sức nữa mà nới lỏng ra một chút. Cô ấy hình như đang nghe lời kẻ này, nhìn hành động như là bị hắn thôi miên vậy. Phía sau lưng hắn ta bất ngờ vỗ mạnh vào vai của cô ba cái, sau đó thì cái giọng của kẻ kia lại vang lên lần nữa. Đừng nghĩ có thể thoát khỏi đây, làm sao bây giờ, rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ? Cô dáng vận óc suy nghĩ, bỗng nhiên cô nhớ tới cái bao vải đựng bột của ông đồ. Cô cố gắng đưa tay xuống ngang hông của nó, nhưng thân thể cô dường như nặng tới ngàn cân. Chỉ một động tác nhấc tay mà đã khiến đầu của cô mướt cả mồ hôi. Cô cắn răng với tay lấy túi vải, sau đó hất vào người của Tiểu Anh. Lớp bụi trắng ấy bay ra lập tức bay thẳng vào mặt của Tiểu Anh, trôi vào trong mắt trong mũi. Ngoài sự tưởng tượng của cô, Tiểu Anh bất ngờ buông tay ôm lấy mặt của mình hét lớn, có vẻ như là rất đau đớn. Tại sao lại vậy? Thứ này không phải để trừ tà cơ mà. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ. Ngay khi cơ thể giành lại được sự tự do, cô nhanh chóng quay đầu. Nhưng mà điều kỳ lạ là sau lưng của cô lại trống không, làm gì có người đàn ông nào ở đó. Cô bắt đầu cảm thấy lạnh cả sống lưng, sau đó thì vội vã nhấc chân chạy thật nhanh ra ngoài căn phòng. Cha, cha ở đâu? Con không nhìn thấy gì. Cha ơi, cha có sao không? Giọng của Tiểu Anh vang lên kèm theo là tiếng nức nở. Trầm vốn đang định bỏ chạy thì nghe tiếng gọi. Cô quay đầu thì nhìn thấy Tiểu Anh đang nằm tịt hai mắt, đôi tay không ngừng sờ soạng dưới sàn nhà. Mặc dù biết nguy hiểm vẫn cận kề, nhưng mà Trầm không hề có ý định bỏ mặc Tiểu Anh. Mặc dù không biết có phải là một màn kịch hay không, cô lấy hết can đảm quay người trở lại đỡ cô ấy đứng dậy. Đi, đi khỏi đây mau. Trầm, sao cô lại ở đây? Cha tôi đâu? Tiểu Anh vẫn nức nở nói ngắt quãng. Trầm lắc đầu nhìn xác của ông đồ nằm dưới đất, cô nhanh tìm ra lý do rồi nói. Ông ấy ở chỗ Tiêu Vân. Tiểu Anh trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Cha tôi không sao chứ, mau đem tôi đến đó. Trầm liền gật đầu sau một mạch dẫn Tiểu Anh ra khỏi nơi này. Cũng thật là kỳ lạ. Từ khi cô rắc cái thứ bột xương ấy lên người của Tiểu Anh, thì người đàn ông kia cũng biến mất không chút tăm hơi, không hề xuất hiện ngăn cản họ. Cô tuy không biết lý do làm sao, nhưng mà bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa, mà liền lập tức đem Tiểu Anh gấp gáp men theo hành lang gỗ, nhanh chóng trở về chỗ Tiểu Vân đang đợi. Trong phòng tối, Tiểu Vân thấy sắc mặt của Trầm tái nhợt, trở về lại đem theo Tiểu Anh mà không ngừng cau mày nói. Có chuyện gì vậy? Cha, cha ơi! Đôi mắt của Tiểu Anh vẫn còn nhắm tịt, cô ấy liên tục gọi cha, làm cho Tiêu Vân thoáng chút khó hiểu. Đang định hỏi thì Trầm đang nhanh chóng dìu Tiểu Anh ngồi xuống nền nhà, còn mình thì chủ động kéo tay của Tiêu Vân đi ra một góc, ghé sát người hắn nói nhỏ chỉ có hai người nghe được. Ông đồ chết rồi. Đôi mày của Tiêu Vân thoáng lên một vẻ khó tin. Chết, nàng giết ông ta không thể nào. Trầm lắc đầu sau đó kể lại toàn bộ sự việc mình đã chứng kiến lúc mà rời khỏi đây cho Tiêu Vân nghe. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, Tiêu Vân vẫn không tỏ thái độ gì quá đáng. Trên khuôn mặt ấy vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng. Nhưng Trầm có thể nhận ra, dường như trong mắt ấy đang ánh lên một tia sợ hãi. Kẻ này cũng biết sợ sao. Cô đang nghĩ thầm ở trong lòng thì giọng nói của Tiểu Anh vang lên. Trầm ơi, cha tôi đâu? Cô bảo cha tôi ở đây cơ mà. Cô lúng túng vừa nói vừa nhìn lấy Tiêu Vân bộ dáng gấp gáp. Cái này... Chưa dứt câu thì anh ta đã lên tiếng nói trực tiếp với Tiểu Ánh. Cha cô vừa mới ra ngoài, lát nữa sẽ trở về. Đôi tay của cô khẽ giật lấy Tiêu Vân một cái có ý trách móc. Chẳng lẽ anh ta không thể tìm thấy cái lý do nào tốt hơn được sao? Giờ nói ông ấy sẽ trở về thì phải ăn nói với cô ấy như thế nào? Nhưng đọc được suy nghĩ của cô, vẻ mặt của anh ta bình thản như vậy, chẳng có dấu hiệu gì là đang lo lắng. Tiểu Vân đưa bàn tay lạnh băng của mình chạm vào vai của cô vỗ nhẹ một cái. Có nàng ở đây ông ấy sẽ đến, giờ thì hỏi lại xem chuyện gì xảy ra. Cô hiểu ý của hắn cũng chẳng lấy làm lạ, bởi vì cô tự biết bản thân của mình như cục nam châm thu hút ma quỷ. Nếu cô ở đây, linh hồn của ông đồ trở lại như hai hồn ma trước kia. Cứ như vậy cô đi đến chỗ của Tiểu Ánh, còn Tiêu Vân thì đi tới giữa phòng ngồi xếp bằng dưới sàn nhà. Mấy ngón tay liên tục vẽ gì dưới đất. Sau khi xong xuôi, anh ta mới ngẩng đầu nhìn hai người họ cất giọng. Hai người tạm thời ở yên trong phòng này, ta cần điều chỉnh lại trạng thái một chút. Nếu có chuyện gì nhắc tên ta 3 lần, ta nhất định tỉnh lại, còn không thì đừng quấy rầy ta. Nói xong, đôi mắt của Tiêu Vân nhắm chặt lại, cả người bất động như đang ngủ. Ở phía này, Tiểu Ánh nãy giờ vốn không nghe hai người bọn họ nói chuyện gì. Chầm vừa ngồi xuống thì cô ấy đã vội hỏi. Anh ta nói sao, cha tôi đi đâu? Trầm cố tỏ ra tự nhiên, đưa tay nắm chặt lấy tay của cô ấy nhẹ giọng nói. Tôi không biết, nhưng mà yên tâm, ông ấy sẽ trở lại. Cơ mà lúc này có chuyện gì xảy ra với cô? Tại sao cô lại nằm trong cái giường ấy? Được Trầm an ủi, Tiểu Ánh cũng bớt lo âu. Cô ấy nhớ lại lúc trước rồi kể. Lúc mà tới căn phòng kia không lâu, cha con tôi nói chuyện với nhau một lúc thì từ bên ngoài có tiếng sáo vọng tới. Trầm liền vội hỏi. Tiếng sáo, nhưng mà tôi có nghe thấy đâu, sau đó thế nào? Tiểu Ánh liền gật đầu. Đúng là có tiếng sáo, nhưng mà khi nghe thấy âm thanh ấy thì cha tôi trở nên lạ lắm. Ông ấy chẳng giải thích gì mà bảo tôi nằm vào giường kia. Sau đó ông ấy bảo đi kiểm tra một thứ, dặn dò có việc gì cũng không được ra ngoài. Nhưng tôi đợi mãi không thấy ông ấy trở về. Đến khi không chịu được, tôi mới đẩy nắp giường ra. Thì sao? Thì tôi thấy hai người đàn ông đang đứng giữa phòng cũng không thấy cha tôi đâu. Bọn họ quay lưng về phía của tôi cho nên tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy sau lưng áo của một người có thêu hình một cái quan tài. Nhưng mà cái hình này quái lạ lắm. Khi tôi nhìn nó thì cả linh hồn như bị hút vào vậy. Sau đó tôi không nhớ gì hết nữa. Đến khi tôi tỉnh lại thì được cô ấy đem đến đây. Nhưng mà cha tôi ông ấy thực sự không sao chứ? Không, cha cô không sao. Trầm cắn nhẹ môi, sao lại có tới hai người đàn ông xuất hiện? Theo cô đoán thì có lẽ là một trong số chính là kẻ nói chuyện sau lưng của cô. À, trước khi đi cha tôi có nói một số chuyện bí mật, dù cô có muốn hay không thì tôi vẫn phải nói với cô. Tiểu Ánh nói đến đây thì kéo sát cô lại, sau đó thì thầm. Cẩn thận với người đàn ông kia, anh ta chỉ đang lợi dụng cô làm gì đó. Người mà Tiểu Ánh ám chỉ là ai? Là gã lúc nãy nói chuyện sau lưng cô, hay là Tiêu Vân? Cô liền ngẩn người. Người cô nói là Tiêu Vân? Tiểu Ánh gật đầu nhẹ, sau đó nhỏ giọng nói cho một mình Trầm nghe. Anh ta chính là Dương Tiêu Vân, là thần giữ của nhà họ Dương. Nếu tính đúng thì anh ta đã tồn tại hơn 500 năm. Cái gì thần giữ của, đàn ông cũng được sao? Cô chợt nhớ ra những câu chuyện về thần giữ của mình đọc trong mấy trang báo ở kiếp trước. Theo cô được biết, thần giữ của đều dùng trinh nữ vừa tròn 18 tuổi chôn sống. Nhưng mà đây là đàn ông, sao có thể là thần giữ của? Tiểu Ánh cũng lắc đầu. Tôi không biết, nhưng mà cha bảo là theo những gì ghi chép trong sách cổ cha tôi thì tìm được thì Dương Tiêu Vân chính là con thứ hai của tộc trưởng nhà họ Dương khi mà đến vùng quê này định cư. Chính là Tiêu Vân vì phản bội gia tộc nên bị cha đẻ và người trong nhà thuê một thầy Pháp, người Hán đến để chôn sống anh ta, ép làm thần giữ của. Linh hồn bị giam cầm tại một nơi bí mật, phải trông coi của cải cho nhà họ. Còn có lý vì sao lại phản bội thì không có ghi rõ. Nhưng mà cha cũng nói có thể Tiêu Vân đã thoát ra khỏi nơi giam giữ cách đây 20 năm và chính là hung thủ giết chết hơn 100 người nhà họ Dương trước đây. Nghe Tiểu Ánh nói xong thì làm cho cô hoàn toàn chết lặng. Tiểu Vân từng bị chôn sống. Trời đất ơi, rốt cuộc anh ta đã làm những gì để phải chịu hình phạt như vậy? Nhưng mà kể ra thì nhà họ Dương cũng quá là độc ác, ai lại nỡ kêu người chôn sống cả con đẻ của mình. Nếu vậy Tiêu Vân cũng rất có thể là hung thủ giết cả đời sau. Hai vụ án người phụ nữ ở chợ và ông Đồ cũng có thể là anh ta ra tay. Trầm có lý do để nghi ngờ như vậy, bởi hai lần có người chết Tiêu Vân lại không ở bên cạnh cô. Có thể là bây giờ anh ta đang giả vờ, thực chất có thể rời khỏi căn phòng này bất cứ lúc nào. Càng suy đoán khiến cô càng cảm thấy rùng mình. Suy cho cùng Tiêu Vân vẫn là một con quỷ, nhưng hắn cũng từng là con người. Dù gì thì người càng chết thảm càng nhiều hận thù thì khi chết đi quỷ khí càng mạnh. Tiêu Vân có thể là một trường hợp như vậy. Cô đang ngồi đó suy nghĩ miên man thì đột nhiên thân thể của Tiêu Vân hơi run lên. Tiêu Vân! Cô tưởng rằng hắn đã tỉnh lại, liền giật mình kéo lấy Tiểu Ánh lùi lại. Nhưng cô lại phát hiện đôi mắt của Tiêu Vân vẫn còn khép chặt như trước, chỉ có hàng lông mày đẹp là đang trao lại. Cha mẹ đừng giết con không làm, con không làm. Bỗng nhiên Tiêu Vân lẩm bẩm một tiếng, giọng của hắn trầm trầm giống như đang chịu đựng nỗi đau khổ rất lớn. Cô liền sửng sốt. Cha mẹ, sao hai người không tin con? Không phải con, cha mẹ. Tiêu Vân không ngừng thì thầm lẩm bẩm như đang nói mơ. Có điều sắc mặt của hắn lại đau khổ lạ thường, cơ thể khẽ run lên, mồ hôi lạnh thậm chí còn túa ra trên thái dương. Cô đột nhiên ý thức được có điều gì không ổn. Tình trạng này của Tiêu Vân không khác gì cảnh tàu hỏa nhập ma trong phim truyền hình. Có khi nào hắn phát khủng lên rồi giết chết hai người ở đây không? Cha mẹ, tại sao hai người lại đối xử với con như vậy? Tiêu Vân đột nhiên lớn tiếng, giọng nói đầy sự giận dữ. Quỷ khí đen đặng từ cơ thể của hắn như là khói cứ không ngừng bốc lên, khiến cho không khí vốn đã lạnh nay lại càng thấu xương. Lại thì cô đã thật sự hoảng sợ, lập tức gọi tên của hắn 3 lần mà chẳng thèm quan tâm điều gì. Khoảnh khắc lời của cô vừa dứt cũng là lúc Tiêu Vân mở to đôi mắt, trong con người đen như mực lại có một màu đỏ tươi. Tiêu Vân, cô hắng giọng thận trọng gọi hắn. Giây phút Tiêu Vân nhìn thấy cô thì vẻ mặt của hắn có hơi mờ màng. Qua một lúc lâu, màu đỏ tươi trong đôi mắt của hắn cuối cùng cũng tan đi. Sao lại gọi ta dậy? Một lát sau Tiêu Vân từ từ mở miệng, giọng nói hơi khàn. Có chuyện gì xảy ra sao? Cô không biết nói thế nào, do dự một lát rồi đáp. Không, tôi thấy anh có vẻ bị tàu hỏa nhập ma cho nên... Cuối cùng cô vẫn không nhắc tới chuyện hắn có thể nói mớ, tránh rắc rối không cần thiết. Khi nhìn Tiêu Vân trở lại bình thường cũng làm cho cô thở phào một hơi. Ít ra thì giờ hắn cũng bớt sợ hơn lúc nãy. Tiêu Vân sau đó không nói gì, thân thể uể oải đứng dậy rồi liền chậm rãi đi lại tiến về chỗ của hai người. Trầm trông thấy như vậy tâm tình có chút hốt hoảng. Tiêu Vân, anh định... Cô còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Vân đã thoát ẩn thoát hiện xuất hiện ngay phía trước mặt cô. Ánh mắt đen sâu không thấy đáy lạnh băng nhìn cô không chớp, làm cho Trầm cả người bắt đầu vã cả mồ hôi hột. Lúc này Tiêu Vân chỉ nhướng mày nhanh chóng đặt một tay lên trán của cô. Cảm giác cái lạnh băng từ bàn tay của hắn truyền đến như xâm chiếm cơ thể của cô, chạy dọc từ đỉnh đầu xông tới tận gót chân, làm cho Trầm liên tục rùng mình. Những cơn đau đầu theo đó bất ngờ ập tới như hàng vạn con kiến đang không ngừng cắn lấy trong đầu. Nó khiến cho cô choáng váng quay cuồng sắp ngất. Cô bắt đầu có ý chống cự lại nhưng hoàn toàn chỉ là vô ích, ngay cả một tiếng hét cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng. Mình sắp bị giết sao? Bây giờ cô đang tuyệt vọng, lời của Tiểu Ánh nói ra có lẽ đúng, có lẽ ngay lúc này chính là thời điểm hắn ra tay với cô. Đang lúc chờ đợi cái chết thì cái cảm giác lạnh lẽo đó cùng cơn đau đầu cũng dừng lại. Giọng nói lạnh băng của Tiêu Vân theo đó vang lên trong đầu của cô. Đừng có lo lắng như vậy, ta giúp nàng trừ đi một chút tử khí của người chết mà thôi. Cô liền chậm chậm mở mắt, nhìn thấy Tiêu Vân đã đi lại chỗ lúc nãy thì mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Còn chưa kịp nói gì thì giọng của Tiêu Vân lại vang lên lần nữa. Thể chất của nàng rất đặc biệt. Một nửa là người sống, một nửa còn lại là người chết. Từ lúc ta gặp nàng đến giờ thì hai bên âm dương trong người của nàng vốn rất cân bằng đến ngạc nhiên. Nhưng mà giờ hình như nó đã bị phá vỡ cân bằng, tử khí đang dần xâm thực cơ thể. Nãy là ta chỉ chịu tiêu một chút, nhưng cũng chỉ là cách tạm thời. Một khi tử khí mất kiểm soát mà ăn mòn, đồng nghĩa nàng sẽ chết. Lúc nãy vẫn bình thường, nhưng mà lúc nàng trở về thì nó bắt đầu xâm chiếm. Có thể là nàng bị kẻ nào đó động tay động chân. Cơ thoáng giật mình qua ngữ điệu này thì có thể nhận ra Tiểu Vân không hề giống nói đùa. Đúng là cô đã bị xe tông chết mới xuyên qua thời đại này. Không có thể nói là cô đã chết một lần, nhưng mà trước giờ Tiêu Vân không hề đề cập đến chuyện này. Là kẻ sau lưng cô làm sao? Lúc nãy quả thật là hắn có đánh cô một cái. Lời của Tiêu Vân lại vang lên. Đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói. Tuy ta không biết là kẻ kia đã làm gì, nhưng thể chất của nàng lại có một sức hấp dẫn riêng với ma quỷ bọn ta. Cho nên vậy ta chắc chắn có kẻ nào đó đã có kế hoạch nhắm tới nàng từ trước. Dừng lại một nơi, Tiêu Vân liền nói tiếp. Còn chuyện này nữa, đông đồ vốn là một hệ pháp, linh hồn ắt sẽ mạnh hơn những người bình thường gấp nhiều lần. Có lẽ sau khi bị giết, linh hồn ông ấy đã chạy thoát, chưa bị hung thủ bắt lại. Bởi vì nãy giờ trong lúc điều chỉnh lại thể trạng, ta đã nhìn thấy linh hồn của ông ấy ở gần đây, nhưng không hề có ý định đến tìm con gái. Việc cần làm bây giờ là chúng ta phải tìm ra linh hồn của ông ta trước kẻ đó. Để tìm được, ta cần nhập vào thân xác của một người để mà ra khỏi trận pháp. Nhưng mà chuyện này sẽ làm hao tổn dương khí của người cho mượn thân thể. Ta lại không thể mạo hiểm với nàng, bởi nó phá vỡ đi mất cân bằng âm dương, nàng sẽ chết. Lời này của hắn có hàm ý rõ ràng là muốn mượn xác của Tiểu Ánh. Nhưng sao hắn lại nói chuyện này với cô? Hắn mạnh như vậy chẳng phải cứ trực tiếp cưỡng chế chẳng phải nhanh hơn sao? Tiểu Vân như đọc được suy nghĩ của cô mà nói. Quá trình nhập xác rất là nguy hiểm, cũng dễ hiểu thôi. Chẳng ai lại nguyện ý cho người khác nhập vào thân thể của mình. Huống chi ta và cô ta lại không quen nhau. Hơn nữa việc này ta cần sự đồng thuận của cô ta như lập một khế ước. Nếu ta cưỡng chế thì trong quá trình nhập hồn mà linh hồn cô gái này phản kháng một chút thôi, ắt cô ta sẽ hồn phi phách tán. Vì vậy cần sự đồng thuận từ hai bên, mà việc này phải nhờ nàng giúp rồi. Lời của Tiêu Vân có vẻ rất chân thành, cho nên tên này dù là quỷ nhưng rất biết trước sau. Muốn nhập xác còn lo cho tính mạng của người khác, đáng lẽ hắn phải máu lạnh như cô nghĩ chứ? Rốt cuộc Tiêu Vân là kẻ xấu hay tốt? Tuy giờ cô chưa thể đánh giá được những suy nghĩ của mình, nên vẫn chủ động thì hơn. Dù sao thì căn phòng này có vẻ là an toàn, nhưng mà về lâu về dài không thể ở mãi đây được. Nếu cô muốn ra ngoài thuận lợi, phải có sự bảo vệ của Tiêu Vân. Hơn nữa Tiểu Anh hiện tại vẫn chưa thể mở mắt. Đến khi cô ấy nhìn thấy được, ắt sẽ tìm cha. Nếu cô ấy phát hiện ra cha của mình đã chết, thì chậm sẽ không biết phải ăn nói như thế nào cho đúng. Nhưng mà dù sao chuyện Tiêu Vân nói vẫn còn là quá nguy hiểm, cô tạm thời chưa thể đồng ý ngay. Tiểu Vân cũng nhìn ra, giọng của hắn lại vang lên. Nếu ta chấp nhận, ta đảm bảo sẽ giữ an toàn tuyệt đối tính mạng cho cô ta. Yên tâm, ta không có nói suông. Nàng mau làm đi, nếu không sẽ không kịp mất. Thế hắn chắc chắn như vậy, chậm đã có quyết định của mình. Cô liền đắn đo rồi ngập ngừng nhìn sang Tiểu Ánh mở lời dè dặt. Tiểu Ánh, tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của cô. Cô ấy liền gật đầu. Có chuyện gì cô cứ nói. Chuyện là Tiêu Vân, anh ta muốn nhập vào người cô để đi tìm ông đồ. Tiểu Ánh hơi ngạc nhiên, trầm bên cạnh vội vàng nói tiếp. Cô đừng hiểu lầm, này theo lời của anh ta thì đã bị ai đó bố trí trận pháp khiến Tiêu Vân không thể ra khỏi đây được. Nếu muốn ra cần có thân thể con người, mà tôi lại không hợp mệnh với anh ta, cho nên không được, chỉ còn mỗi mình cô. Tại cha cô ra ngoài đã lâu, anh ta sợ ông ấy có chuyện gì cho nên muốn đi tìm. Tôi đồng ý. Bất ngờ Tiểu Ánh lại trả lời vô cùng dứt khoát, khiến cho cả hai người kia đều kinh ngạc. Bên kia Tiêu Vân gật đầu mở lời. Được, đưa cô ấy lại đây. Sau đấy chậm đỡ Tiểu Ánh lại, Tiêu Vân bảo cô ấy ngồi xuống đất, nơi những hình vẽ được anh ta tạo nên lúc trước. Hãy thả lỏng cơ thể, khi ta nhập hồn thì đừng phản kháng. Tiểu Ánh gật đầu. Tiếp theo Tiêu Vân duỗi bàn tay trắng bệch của mình nắm cổ tay cô ấy, móng tay nhẹ cắm vào da thịt khiến cho Tiểu Ánh kêu lên một tiếng nhỏ. Từng giọt máu theo đó mà nhỏ xuống in trên nền đất, chảy dòng theo những hình vẽ kỳ dị. Tiểu Vân bắt đầu lẩm bẩm, linh hồn của hắn cũng bắt đầu mở đi, chỉ một thoáng sau là tan mất. Lúc này Tiểu Ánh bỗng nhiên mở mắt ra rồi đứng thẳng người dậy, trầm nhíu mày hỏi, thành công không? Tiểu Ánh gật đầu, sau đó là giọng của Tiêu Vân từ miệng cô ấy phát ra. Ngạc nhiên thật, không ngờ khi ta nhập xác lại vô tình phát hiện ra một bí mật. Lão già này chết rồi, rốt cuộc còn che giấu việc gì nữa đây? Ở bên cạnh Trầm khó hiểu hỏi, anh phát hiện ra chuyện gì? Tiểu Vân liền mỉm cười, sau đó thì quay lưng bước ra khỏi cửa. Có cơ hội ta sẽ nói, đi thôi. Hai người lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó. Tiểu Vân bảo cô đem tới chỗ phát hiện xác chết của ông Đồ. Trên đường đi thì cô có kể lại diễn biến chuyện xảy ra mà Tiểu Ánh nói lại, cũng kể về hai kẻ lạ mặt kia, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến thân phận của Tiêu Vân. Khi vào phòng, Tiêu Vân kiểm tra xác chết một lượt, sau đó rồi xem qua cái dương mà Tiểu Ánh nằm bên trong. Sau khi quan sát, Tiểu Vân mới thở dài một tiếng. Ông ấy bị giết chỗ khác rồi mới đem xác đến đây. Trầm nói, nhưng quanh chỗ này không có vết máu nào, nếu vận chuyển xác đến đây ắt phải có dấu vết chứ. Tiểu Vân liền gật đầu, sau đó đưa tay vạch ra một đường nơi cổ tay của ông Đồ rồi nói, nàng nhìn xem, không hề có máu chảy ra, cho dù ông ta đã chết nhưng máu trong người không thể đông lại nhanh như vậy. Nàng có biết tới cương thi không? Trầm liền nhíu mày, cương thi? Ý của anh là một cương thi làm? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.